Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522 vận khí tốt. Sở Từ tỷ đệ hai ngày thường đối Thôi Hương như thế nào, cũng chỉ có Thôi Hương như chính mình trong lòng có thể minh bạch. Chỉ là phía trước vẫn luôn không tưởng nhiều như vậy. Mà lần này nhưng bị Thẩm Dạng vừa nhắc nhở, những cái đó trường hợp tức khắc dũng mãnh vào trong óc, nháy mắt cả người đều ngốc. Trước kia mỗi phùng Sở Đường cuối tuần về nhà, Sở Từ đều sẽ làm một bàn ăn ngon, đều là Sở Đường thích ăn thái sắc. Nhưng này vài lần lại không phải, mỗi ngày đồ ăn đều ở phối hợp nàng khẩu vị nhi. Nàng hồi hồi muốn đi làm thời điểm, lập tức liền có Phúc Duyên Đài người phục vụ đưa cho nàng một ly trà. Nói Sở Từ gần nhất chính nghiên cứu dưỡng sinh trà, những cái đó chỉ là nàng vật thí nghiệm. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mỗi lần uống xong lúc sau, tâm tình của nàng đều sẽ hảo rất nhiều. Tựa hồ là căn cứ nàng mỗi ngày tâm tình cùng tình huống thân thể định chế giống nhau. Thôi Hương như lúc này nháy mắt thân run rẩy, bước chân có chút phù phía mà đi. Thẩm Dạng vui sướng khi người gặp họa nói: cho nên nói, nếu ngươi kia muội tử muốn chỉnh chết võ người nhà, ngươi chẳng những không thể ngăn đón, còn phải hảo hảo thế nàng thuận thuận khí. Ngươi nói có phải hay không? Thôi Hương như cắn răng quan, muộn thanh lên tiếng: Thẩm tiên sinh, ngươi lại giúp ta một lần. Qua một hồi lâu, Thôi Hương như nói: nếu không có Thẩm Dạng những lời này đó, nàng này trong lòng sẽ vẫn luôn không thoải mái. Thậm chí về sau nhìn đến võ người nhà thảm trạng, nàng có lẽ còn sẽ cảm thấy bọn họ đáng thương. Thậm chí không chuẩn còn sẽ cảm thấy Sở Từ làm quá mức. Cẩn thận ngẫm lại, nàng ly hôn lúc sau, vẫn luôn là Sở Từ ở chiếu cố nàng. Nàng cũng đã hình thành thói quen. Trước nay không nghĩ tới Sở Từ vì cái gì sẽ làm như vậy. Sở Từ cái kia tính, chân chính có thể cùng nàng chơi thân hẳn là giống Tần Trường Tố như vậy nữ hài tử, mà không phải nàng loại này mềm mềm mại mại không biết giận. Cho nên Sở Từ sở dĩ như vậy đối nàng, hoàn toàn là bởi vì mấy năm trước nàng đối Sở Từ chiếu cố. Bởi vì có những cái đó năm cảm tình ở, cho nên Sở Từ đem nàng trở thành người một nhà. Mà nàng suýt nữa đem cái này đối chính mình tới nói cực kỳ quan trọng muội muội đẩy đi ra ngoài. Sở Từ đối nàng quả thực là tốt không lời nào để nói. Liền lấy chính nàng ba cái thân sinh ca ca tới nói, từ nàng ly hôn, các ca ca đều là tránh nàng đi, liền làm nàng ngủ lại một ngày cũng không chịu, sợ nàng ngủ lại một ngày liền sẽ ăn vạ cả đời. Dùng miệng nói cảm ơn có ích lợi gì? Ngươi nếu là thiệt tình thành ý, kia không bằng tới điểm thực tế hảo. Thẩm Dạng thưởng thức trong tay cái ly nói, ngài có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta nhất định làm được. Thôi Hương như vội vàng nói, có chút kinh sợ, này yêu cầu rất đơn giản, ngươi khẳng định có thể làm. Mani Thẩm Dạng ngồi thẳng thân thể, chỉ nàng đôi mắt, không nên hơi một tí liền rớt nước mắt. Ta thật sự xem không được cái này. Ngươi cái muội muội Sở Từ càng xem không được, đến bây giờ mới thôi. Hắn nhìn lên thấy cùng Thôi Hương như không sai biệt lắm nữ nhân, đều sẽ nghĩ đến nàng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Quả thực chính là tra tấn. Khóc khóc khóc, có cái gì hảo khóc, thượng quá chiến trường đều biết, khóc lên đen đủi. Thôi Hương như vội vàng gật đầu, lúc này mới phát hiện chính mình trên mặt lạnh lạnh, hẳn là vừa rồi không nhịn xuống, tức khắc đem nước mắt lau đi. Ta sẽ sửa, Thẩm tiên sinh, nếu không khác sự, ta liền đi về trước. Tóm lại hôm nay, ít nhiều ngươi, Ân Thẩm Dạng lên tiếng, cũng lười đến đưa. Sau khi ra ngoài nhớ rõ đóng cửa, Thôi Hương Như lên tiếng, thực mau liền đi ra ngoài. Nàng vừa đi, trong phòng Thẩm Dạng khe khẽ thở dài, trong đầu xẹt qua ký ức thân ảnh. Cái này Thôi Hương Như tính tình bản tính quả thực cùng nữ nhân kia giống nhau như đúc. Chẳng qua Thôi Hương Như vận khí tốt, gặp Sở Từ, mà nữ nhân kia, Thẩm Dạng xoa xoa ấn đường, cảm thấy hôm nay uống chính là có chút nhiều, bằng không cũng sẽ không đột nhiên nhớ tới trước kia những chuyện lung tung lộn xộn đó. Hết chương.